Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 313, kinh hỉ. Oa, thật lớn tuyết, thực sự là đẹp đẽ. Đứng ở đỉnh cho mo lăng ma trên, Wanda kéo Tống Siêu cánh tay, nhìn đầy trời tuyết lớn, trong miệng không ngừng than thở. Người nếu như người bình thường, lúc này liền sẽ cảm thấy quá lạnh, mà không phải cảnh sắc. Tống Siêu nhìn đầy trời hoa tuyết, này cảnh sắc, có chút đơn điệu a. Đúng, người nói linh tinh gì vậy đây? Phá hoại tư tưởng. Wanda đánh Tống Siêu một hồi, trắng người nào đó một ánh mắt, ngạch, chấm ngoặc kép. Tống Siêu phục hồi tinh thần lại, vừa nãy là nói trôi chảy, trong lòng yên lặng cho mình một cái tát. Chính mình loại này tay ra đời, làm sao có thể phạm loại này trực nam nham sai lầm đây? Suy nghĩ tăng nhanh chuyển động, nhìn có biện pháp gì tốt bổ cứu. Thân ái, nếu ngươi như thế yêu thích cảnh tuyết, không ghi chép xuống đáng tiếc. Đến chúng ta chụp mấy tấm hình kỷ niệm dưới. Phao muội kỹ năng phát động tống mỗi người rốt cục, nghĩ đến cái biện pháp tốt. Vừa hướng Wanda nói, một vừa đưa tay. Bên cạnh nhất thời xuất hiện một cái trống rỗng môn. Môn mặt khác một đầu là một nhà chuyên nghiệp nhiếp ảnh điếm. Tống Siêu tiện tay triệu ra tiệm này nhanh chóng thành tương camera. Loại này tự đập sau lập tức liền ra bức ảnh camera. Vẫn là rất lưu hành. Rất nhiều du lịch người chuyên môn mua loại này camera. So với trước đây loại kia đập xong còn muốn đi tẩy bức ảnh thuận tiện hơn nhiều. Ngươi, được, nhanh lên một chút đập xong còn làm cho người ta nhà. Wanda nhìn thấy Tống Siêu loại động tác này, muốn nói cái gì, có điều ngay lập tức sẽ cười híp mắt gật đầu. Bạn trai của mình vì mình làm việc này, cái khác đều là việc nhỏ rồi. Nhất thời không còn đặt ở cô gái trong lòng. Chấm ngoặc kép, Tống Siêu ôm Wanda, lại thế giới như thế này đệ nhất đỉnh cao trên. Bày ra các loại POSS, phía trước trôi nổi lại không trung không người khống chế camera. Thỉnh thoảng cọt kẹt thanh âm vang lên, từng tấm hình theo sát phía sau đi ra, cũng trôi nổi lại không trung. Tống, cảm tạ ngươi nghĩ sinh nhật của ta. Đây là ta này một đời trải qua vui vẻ nhất sinh nhật. Sau một lúc lâu, Wanda đầy mặt đỏ ửng ôm Tống Siêu. Đứa ngốc, nói cái gì đó, ngươi này một đời mới vừa cất bước. Sau đó theo ta trả lại hết có càng thêm cuộc sống tốt đẹp. Đang đợi chúng ta đây. Tống Siêu cầm đến vào trong ngực Wanda trên đầu. Nhẹ giọng nói, Wanda gật gù, ngẩng đầu nhìn hướng về Tống Siêu. Lão nam nhân tự nhiên rõ ràng, cúi đầu ngậm cô bé này môi. Bên cạnh camera tiếp tục công việc, kèn kẹt ghi chép xuống. A, ngươi làm sao này đều đập xuống đến a? Thực sự là, sau một lúc lâu, rời môi Wanda, phát hiện hôn môi bức ảnh, lập tức ẩn đi, ngươi vẻ đẹp thời khắc, ta đều muốn ghi chép xuống a. Tống Siêu cười ha ha. Đi, dẫn ngươi đi cái khác cảnh sắc mỹ lệ địa phương. Ngày hôm nay đập cái đủ. Được, không, không đúng. Này camera người khác, còn phải còn làm cho người ta nhà đây. Wanda mới vừa gật đầu, liền nghĩ tới đây camera nhưng là Tống Siêu ăn trộm đến. Này đều việc nhỏ rồi. Xem, chấm ngoặc kép, Tống Siêu không nói gì. Có điều chẳng muốn phá hoại bầu không khí. Tiện tay từ công ty đưa tới tiền mặt, đầy đủ mua mấy cái camera. Đặt ở camera trong cửa hàng, xem như là bồi thường. Cái này nhiều tiền vài lần, ta nghĩ người gia lão này bản phát hiện sau, khẳng định rất hài lòng này một đơn chuyện làm ăn. Đối với có đá không gian Tống Siêu mà nói, trên trái đất làm những chuyện này, quả thực là việc nhỏ như con thỏ. Wanda bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ Tống Siêu một hồi, đón lấy hai người đi rồi vài cái nổi danh điểm du lịch. Những chỗ này đều lưu lại bọn họ dấu chân. Vào buổi trưa, oa, cái này nước nấu ăn thật ngon a. Còn có cái này tên gì? Thật cay a. Có điều càng ăn càng cay muốn ăn. Tống Siêu vẫn là nhịn không được, đi đến chính mình mẫu địa. Tuy rằng không có người quen thuộc, có thể là huyết mạch liên tiếp như cũ lại. Tống Siêu cấm chỉ umbrella cùng với có quan hệ người, đi tới nơi này một bên quấy rối. Bên này ăn vặt quá nhiều rồi. Người liên tục ăn 10 ngày 10 đêm. Đều ăn không hết. Sông Tần Hoài một bên. Miếu Phu Tử. Tống Siêu nhìn quen thuộc địa phương. Xa lạ người. Cảm khái không tên. Xem như là thăm lại chốn xưa đi. Một bên lấy ra camera ghi chép xuống tình cảnh này. Các loại đặc sắc ăn vặt. Chính là Tống Siêu cùng Wanda bữa trưa. Nữ hài cũng không có phát biểu cái gì ghét bỏ ý nghĩ. Loại này nuôi mấy năm cô gái. Vẫn là rất đơn thuần. Hai người mỗi dạng ăn vặt đều ăn một điểm. Từ con này ăn được đầu kia. Miệng đầy nước mỡ. Nhìn đối phương cười ha ha. Đón lấy lại đi tới mấy cái quen thuộc cảnh điểm. Tuy rằng xa xa có người giám thị. Chỉ là hai bên đều vẫn duy trì một khoảng cách. Một loại hiểu ngầm lại sinh ra. Tống Siêu cũng cho rằng không biết. Cùng ngày một bên mặt trời đã đáp xuống hướng Tây. Mau thả ra ánh sáng màu đỏ thời điểm. Tống Siêu mang theo Emma đi đến Ấn Độ Dương. Xem, Wanda, cái này hòn đảo là ta đưa quà sinh nhật của ngươi. Ta cho nó đặt tên Scarlet đảo. Êm tai sao? Tống Siêu ôm Wanda trôi nổi lại trên hòn đảo mới. Chỉ vào phía dưới hỏi. Scarlet đảo. Wanda ghi nhớ danh tự này. Ngẩng đầu nhìn Tống Siêu. Có phải là ngươi đã từng lên cho ta danh hiệu Scarlet Witch có quan hệ? Hừm. Như thế nào? Thích gọi cái này. Không thích lời nói. Người có thể một lần nữa làm cái. Tống Siêu gật gù. Ta rất yêu thích. Cảm tạ ngươi. Thân ái. Ta yêu ngươi. Wanda mừng như điên gật gù. Tập hợp lại đây chủ động hôn lên Tống Siêu. Sau một lúc lâu. Tống Siêu chủ động tách ra. Dù sao bữa tiệc lớn ở lại cuối cùng a. Thời cơ còn chưa tới đây. Lập tức hoàng hôn liền đến. Chúng ta ở cạnh biển bữa tối. Đêm nay, ta cho ngươi tự mình làm một bữa cơm. À, có thật không? Oa nha, chờ mong. Wanda không nghĩ đến Tống Siêu còn có thể chủ động nấu cơm cho nàng. Rất là chờ mong vẻ mặt. Đêm nay, Trung Tây hỗn món ăn. Tống Siêu búng tay cái đột. Nhất thời trên hòn đảo nhỏ bay ra ngoài các loại ghế tựa. Bàn, phòng bếp nói cụ vân vân. Phương Tây đồ ăn chủng loại quá ít. Thông thường ánh nến bữa tối. Cũng chính là rượu đỏ thêm vào bò bít tết. Đơn giản, Tống Siêu này sinh ý nghĩ bất chợt. Chuẩn bị thêm vào cơm tàu ở trong. Thích hợp gì ăn đồ ăn. Nói thí dụ như cung bảo kê đinh. Đương nhiên, chỉ có thể là làm tốt sau. Lại đi đi đồ vật bên trong. Còn lại gà đinh. Không phải vậy gì ăn không dễ xài à. Còn có như tô đông pha thịt à những này. Thích hợp gì ăn đồ ăn. Tà dương ánh chiều tà dưới. Một người đàn ông lại chuẩn bị đồ ăn. Một người phụ nữ. Cầm camera. Ghi chép xuống tình cảnh này. Bóng đêm rốt cục chậm rãi giáng lâm. Cạnh biển trên bàn ăn. Thiêu đốt 6 cây nến. Tống Siêu ngược lại tốt rượu đỏ. Quay về ngồi ở đối diện Wanda nâng chén. Đến. Chúc chúng ta Scarlet Witch. Ta nữ hài, bảo bối của ta, Wanda, Maximoff tiểu thư, 21 tuổi sinh nhật vui vẻ. Chia, Wanda uống rượu đỏ, cảm thấy đến chóng mặt. Tình huống như thế, ngày hôm nay bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng rất yêu thích ngày hôm nay tất cả. Sau bữa cơm chiều, cạnh biển tản bộ, theo thân ái nam nhân. Nói lặng lẽ nói, thời gian bất chi bất giác đều đến nửa đêm. Hai người cuối cùng dọc theo cạnh biển cầu gỗ. Đi tới ở vào trong biển nhà. Oa, oa, này, ta trời ạ, thực sự là, quá xinh đẹp. Wanda che miệng lại, nhìn bên trong phòng, chỉ thấy mở cửa phòng sau. Trên mặt đất tràn lan đầy hoa hồng tươi đẹp mảnh. Một đường hướng về trong phòng kéo dài. Xin mời, mỹ lệ nữ sĩ. Tống Siêu một bên đưa tay ra ra hiệu. Vì thời khắc này. Tống mỗ người nhưng là rất sớm đã kế hoạch, đồng thời đã sớm phái người chuẩn bị. Hết thảy đều hướng về muốn tình cảnh đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.